99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238. Có người muốn hại nàng. Tiệc rượu tại buổi tối 7 giờ bắt đầu. Du dương mà giàu có nghệ thuật khí tức, tiếng nhạc truyền khắp toàn bộ hiện trường. Dàn nhạc tại hội trường chính giữa, 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác. Đây không phải là Tống Nhất Phàm sao? Cái kia đằng sau là hắn ngự dụng cầm sư. Còn có cái kia cái Ta Thiên, Lệ Tư thừa thế mà đem loại này dàn nhạc đều mời đi theo. Thật lợi hại, Lệ Tư thừa thực lực quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chấm chấm, chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nhưng là không ít cũng là thấy qua việc đời người. Mặc dù kinh ngạc tại Lệ Tư thừa đại thủ bút, nhưng là cũng không có cái gì ngạc nhiên. Lệ Tư thừa không có ở đây. Hiện trường mọi thứ đều từ Trình U an bài. Lệ lão gia tử chủ trì. Không ít ngày bình thường khó mà nhìn thấy đại nhân vật đều xuất hiện ở cùng một nơi. Chung quanh các phóng viên phấn khởi lại chuyên nghiệp mà báo chí lấy tình huống hiện trường. Đột nhiên đám người một tràng thốt lên. Ánh mắt tụ vào chỗ. Là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Kéo bên người bạn gái. Đi đến. Tô Thiên từ một cái nữ đồng học lên tiếng kinh hô. Kích động vạn phần. Âu Thiếu. Đó là Âu Minh à. So trên tạp chí còn muốn soái đâu. Bên cạnh hắn cô bé kia là ai? Đón chung quanh ánh mắt. Dư Lý Lý kéo Âu Minh tay. Cười đến trương dương mỹ lệ. Dư Lý Lý không đến thanh sắc trong đám người tìm kiếm một vòng. Làm thế nào cũng không có thấy tự mình nghĩ nhìn một bóng người. Cau mày, nghiêng đầu, lại phát hiện Âu Minh chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Dư Lý Lý giật mình trong lòng, rất nhanh mở ra cái khác ánh mắt, không dám nhìn hắn. Âu Minh có chút tới gần, nóng rực khí tức nôn tại mặt nàng bên cạnh, thấp giọng hỏi, người đang tìm ai? Dư Lý Lý cảm giác có chút không được tự nhiên. Loại cảm giác này phảng phất là hắn đã biết rồi mình muốn tìm cái gì một dạng. Chỉnh ngay ngắn sắc mặt, Dư Lý Lý rất nhanh liền đem Âu Minh hất ra. Hùng hồn nói ra, ta tìm Tô Thiên Từ. Âu Minh nguyên bản ta tư mắt có chút thu vào, khiêu mi nhìn xem nàng từng bước đi xa. Dư Lý Lý không dám buông lỏng, thẳng đến đi thẳng vào bên trong, ở giữa nhìn thấy Tô Thiên Từ về sau mới hô một tiếng, này Thiên Thiên. Tô Thiên Từ cùng Gia Gia đứng chung một chỗ, đang cùng một cái trưởng bối nói chuyện, nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm, quay đầu đi, trên mặt xuất hiện ý cười. Lý Lý, người đã đến. Hừ hừ, Dư Lý Lý nhìn chung quanh một vòng, người lễ ra mắt, Lục Diệc Hàn tiểu tử kia không có tới a? Tô Thiên Từ lắc đầu, hắn bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện. Dư Lý Lý giật mình, có chút khẩn trương, hắn bị thương, bị xe đụng, vẫn là bị sét đánh. Tô Thiên Từ đơn giản đem sự tình nói một lần, nghe được Dư Lý Lý kinh hồn táng đảm. Đột nhiên, Dư Lý Lý mặt mày trầm xuống, nói ra, ta cảm thấy, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Người ở cái kia phụ cận, đều là một chút cao cấp kiến trúc, Lệ Tư thừa tuyển địa phương, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại người này. Có thể hay không? Dư Lý Lý lời này, để cho Tô Thiên Từ tâm một cái lộp bộp. Hôm qua đến bây giờ, nàng nhiều nhất chỉ là cho là mình vận khí kém một chút thôi. Nhưng là trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Tô Thiên Từ mới giật mình tỉnh ngộ. Lục Diệc Hàn ở địa phương, cùng bọn hắn nhà khoảng cách rất rất xa. Hơn nữa không có chuyện gì Lục Diệc Hàn tuyệt đối sẽ không đi trong nhà mình tìm nàng. Như vậy, hắn lại là vì sao lại đến chỗ đó đi đâu? Dư Lý Lý lời nói, giống như là một cái chìa khóa, đưa nàng trong đáy lòng vẫn nghĩ không thông sự tình, lập tức sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Có người muốn hại nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.